Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1791 Bát Giới, ngươi đoán xem ta là ai? 2. Tất cả mọi người không phải người ngu, trong loại tình huống này còn nói để Tề Lượng lên chủ trì, căn bản là muốn quỵt nợ. Batman, ngươi nói chuyện đi, cuối cùng có người chỉ mũi dùi về phía Ngô Á, dù sao Ngô Á cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy đồng minh. Nếu không phải thực lực của Ngô Á cùng thanh danh của Tề Lượng, sao bọn họ có thể trở thành đồng minh? Điều này, Ngô Á cũng không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành dáng vẻ này, nhìn thoáng qua Tề Lượng, hiển nhiên bây giờ Tề Lượng hoàn toàn là một phế vật giống như mọi người đã nói. Điều này, ta nghĩ xem, thật ra, nếu dựa theo kế hoạch lúc trước, có Tề Lượng đứng ra cầm đầu, hoàn toàn có thể khiến những người đưa thư kia lấy định hồn châu ra. Hai chữ tin tưởng là biển chữ vàng hoàn toàn không thể rung chuyển được của Tề Lượng. Nhưng đổi lại là mình. Tất nhiên không có năng lực như thế. Hơn nữa, trong lòng Ngô Á hiểu rõ, một khi xử lý không tốt, tiếp theo rất có thể là một trận chiến đại loạn. Kỳ quái, so với Ngô Á đang khó xử, lúc này Triệu Khách lại đi từng bước một đến trước mặt Tề Lượng, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng cũng không trở ngại việc Triệu Khách quan sát Tề Lượng, nhìn Tề Lượng, lại nhìn xác chết trong ngực Tề Lượng. Triệu Khách đưa ngón tay đỡ cằm, kết hợp với bằng chứng mà Ái Cước Hổ tự nói ra, dường như gốc gỗ mục này đã được khai khiếu, đã đi theo phương hướng mà hắn mong đợi, từng bước một từ một con cừu nhỏ thuần khiết biến thành một đầu dã thú hung tàn. Nhưng Triệu Khách nhìn xác Trương Hải Căng, có thể nói chắc chắn Trương Hải Căng đã chết. Với thương thế này, trừ khi Tề Lượng có thể gia trì thánh quan thuật cho hắn ta trong một phần ngàn giây, nếu không thần tiên cũng không cứu được hắn ta. Nhưng hắn ta cần gì phải ôm xác chết ở trong ngực của mình, mà không phải cất vào trong sách tem. Còn có Triệu Khách ngồi ở đây lâu như vậy, từ trong cuộc nói chuyện đứt quãng của những người đưa thư có mặt ở đây, cũng hiểu tất cả bọn họ đã ký kết khế ước đồng minh. Công bố tin tức cơ quan, giấu riêng bản đồ cơ quan, lại lấy bản đồ cơ quan ra làm thẻ đặt cược, nhiều hành động dư thừa như vậy, rốt cuộc ngươi đang che giấu cái gì? Triệu Khách áp sát khuôn mặt vào mặt Tề Lượng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Lượng. Cái gì cũng không được, lão tử không chơi với các ngươi, 20% điểm bưu điện coi như lão tử đền bù tổn thất cho các ngươi đi. Cuối cùng một tên người đưa thư cầm định hồn châu trong tay thật sự không chịu được cảm giác bị những người khác ép buộc như vậy, dậm chân muốn quay người rời khỏi nơi này. Đừng, Hồ Lan đợi chút, Ngô Á thay đổi sắc mặt, càng là lúc này càng sợ xuất hiện tình huống như vậy, vẫy tay muốn gọi Hồ Lan lại. Ngươi mẹ nó muốn đi thì đi, nhưng đã có người đưa thư không kịp chờ đợi. Thấy có người muốn đi tất nhiên có người không vui, rút trường đao trên người khóa chặt đối phương, rống giận đâm về phía trước một đao. Hồ Lan thấy thế, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh khát máu, cứng rắn vung một quyền tới. Thân thể máu thịt vs kim loại. Một lực lượng khổng lồ khó mà hình dung trực tiếp đánh tới, sau khi phát ra một tiếng vù vù chói tai, lưỡi đao lập tức bị nổ vỡ. Đứa ngốc, ngươi chỉ là hệ ám sát lại đối đầu chính diện với hệ cận chiến như ta, ai mẹ nó cho ngươi can đảm đó. Một quyền đánh nát trường đao, dư thế không giảm mang theo một luồng tiếng gió nặng nề mạnh mẽ khó mà hình dung tiếp tục đập thẳng vào mặt. Nhưng đúng lúc này chỉ thấy người đưa thư khác cũng bắt đầu ra tay, vèo. Một mũi tên thủy tinh phá không mà tới, một hóa thành ba ở trong không khí, bắn giết đến từ một góc độ xảo trá. Sắc mặt Hồ Lan thay đổi nhanh chóng không lưng, thân thể dẻo dai mạnh mẽ như một khối cao su dẻo, mạo hiểm né tránh mũi tên. Nhưng lúc này không gian xung quanh lại vặn vẹo. Dường như trong nháy mắt này lại trở về một lần nữa, mũi tên vừa tránh thoát lại xuất hiện ở trước mặt mình. Tiểu bang nháo chung, Hồ Lan hét lên trong lòng, đây là đạo cụ hệ thời gian siêu hiếm. Tiểu bang nháo chung, sau khi tiêu hao 20 điểm bưu điện kích hoạt có thể khiến không gian xung quanh mục tiêu quay lại 3 giây trước, chú thích, thời gian quay lại không bao gồm năng lực, tiêu hao và thương thế của người sử dụng. Phốc phốc phốc. Lần này ba mũi tên không có chút sơ hở khiến trước ngực Hồ Lan nổ tung máu bắn tung tóe, chạy. Cùng lúc đó, mấy người đưa thư nắm giữ định hồn châu còn lại thay đổi sắc mặt, quay người chạy ra bên ngoài. Hiện tại không chạy, e rằng đợi chút nữa còn không có cơ hội để chạy, đối mặt với sự vây công của nhiều người đưa thư như vậy, không chạy thì chỉ có một con đường chết. Đừng ai nghĩ chạy được, một cái tác động đến nhiều cái, nhìn thấy những tên nắm giữ định hồn châu trên tay muốn chạy trốn. Những người đưa thư không có định hồn châu trên tay không chút do dự ra tay với bọn họ, sự liên minh yếu ớt giữa đôi bên lập tức bị chia thành hai phái, giữa đôi bên lại bộc phát ra sự ăn ý chưa từng có, ba vị người đưa thư hệ cảm giác đồng thời liên thủ, vặn vẹo không gian xung quanh đề phòng bọn họ trốn thoát. Chương 1792 Bát Giới, ngươi đoán xem ta là ai? 3. Lúc này, những người đưa thư cầm Định Hồn Châu trong tay lại nhanh chóng dựa sát vào nhau, tập trung hỏa lực muốn giết ra khỏi trùng vây. Ngô Á Cố hết sức muốn cứu vãn tình hình, nhưng loại chuyện này như đập nước sụp đổ, chỉ cần một vết rách thật nhỏ cũng để khiến đập nước nhanh chóng sụp đổ trong thời gian rất ngắn, căn bản không ai có thể ngăn cản. Người duy nhất có thể ngăn cản là đại ca dẫn đầu tề lượng này, nhưng hiện tại hắn ta chán nản ngồi ở nơi đó, hoàn toàn là một tên phế vật, Ngô Á cũng không thể trông cậy vào hắn ta. Đừng đánh! Đừng đánh! Mã mẹ nó đại gia ngươi! Một phát ma pháp phi đạn chuẩn xác nổ tung trước mặt Ngô Á, Ngô Á vội vàng không kịp chuẩn bị lại chịu thiệt thòi lớn, một tên người đưa thư thấy thế bóng dáng lấp lóe chuyển dời, rút hai thanh hỏa thương tạo hình kỳ lạ từ bên hông. Đến loại cấp bậc này vẫn sử dụng hỏa thương làm vũ khí tất nhiên có chỗ dựa đặc biệt, chỉ thấy người đến rút súng, nhắm chuẩn, bắn, động tác một mạch mà thành. Đồng thời trên hỏa thương còn lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Năng lực đặc thù, tim ma giả sau khi kích hoạt, trong vòng 10 giây mỗi một phát đạn tiêu hao 5 điểm bưu điện, viên đạn bắn trúng năng lực giả tà ác sẽ khiến tổn thương tăng lên 40%, đồng thời áp chế năng lực của đối phương 20%, kéo dài 3 giây. Âm. Âm. Âm. Âm. Liên tiếp có viên đạn bắn ra từ trong họng súng, Ngô Á vừa bị ma pháp phi đạn nổ đến choáng váng. Điều tồi tệ nhất là không gian xung quanh vặn vẹo, hắn ta muốn cưỡng ép trốn vào hư vô cũng khó khăn. Lúc này đối mặt với sự tấn công đột ngột xuất hiện, nếu là những tên newbie vừa trở thành người đưa thư hạ cấp kia, e rằng còn hơi mờ mịt. Ngô Á đã trải qua sống chết trong không gian khủng bố, kinh nghiệm chiến đấu có mấy chục lần cả to lẫn nhỏ, sao có thể ngơ ngác chịu bắn. Chỉ thấy Ngô Á giận mắng một tiếng, một quyền đánh trúng vào lồng ngực của người đưa thư cách gần nhất, sau đó thuận thế túm lấy người đứng phía trước mình, trực tiếp biến tên xui xẻo này thành bia chắn thịt người danh xứng với thực. Móa nó, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vốn Ngô Á cũng không phải người lương thiện gì, lúc này một ngọn lửa không tên xông lên đầu, liêm đao màu đen bị Ngô Á cầm trong tay, dùng nhục thuẫn chống đỡ giết về phía tay súng kia. Heo mập đứng cách đó không xa thấy tình huống không đúng nhanh chóng né tránh sang bên cạnh, đôi mắt bị ổi kia nhìn quanh, đặc biệt là những tên nắm giữ Định Hồn Châu trên tay. Đợi đến khi thấy một người đưa thư có thực lực không tệ cách đó không xa, sau khi trải qua mấy lần vây công đã hơi mệt mỏi, trong lòng heo mập khẽ dao động, hắn ta bình tĩnh lấy ra chui quỷ đầu đại đao từ trong sách tem. Ngay lúc heo mập chuẩn bị ra tay đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, hoảng sợ quay phát đầu lại, chỉ thấy sau lưng trống trơn không có thứ gì, không có ai. Heo mập ngạc nhiên, cảm giác lạnh lẽo trên lưng cũng không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng rõ rệt hơn. Cứ như có một đôi tay nhẹ nhàng viết vẽ thứ gì đó ở sau lưng hắn ta, cẩn thận cảm nhận từng nét từng đường chữ viết ở sau lưng, trên mặt heo mập không khỏi xuất hiện sự nghi ngờ, trong lòng cẩn thận lẩm bẩm từng chữ ở trong lòng, bát giới, ngươi đoán xem ta là ai, đoán xem ta là ai. Heo mập ngạc nhiên trong chốc lát, đôi mắt nhỏ kia lại trợn to như chuông đồng, nói thầm, quỷ mẹ nó biết ngươi là ai, nhìn vẻ mặt mờ mịt của heo mập, Triệu Khách đứng sau lưng heo mập không khỏi trộm cười rộ lên. Chỉ thấy viên Định Hồn Châu trong lòng bàn tay Triệu Khách như ẩn như hiện, ánh sáng yếu ớt chỉ có thể chiếu sáng đến đầu ngón tay. Đây là Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ rút ra một sợi xương đen từ trên Định Hồn Châu của quỷ đồng, rót vào trong Định Hồn Châu của hắn. Năng lượng rất nhỏ bé, đồng thời kết quả sinh ra sau khi áp chế lực lượng trên hình xăm thần bí trước ngực, năng lượng đặc thù của Định Hồn Châu đã hiện ra, lúc này mới có thể khiến heo mập cảm nhận được bàn tay của hắn. Lúc đầu Triệu Khách chỉ thử một chút. Không ngờ cách này lại dùng rất tốt, chỉ thấy Triệu Khách tiếp tục viết từng nét một lên lưng heo mập, ngươi quên ước định của chúng ta rồi sao? Ước định, heo mập vẫn chưa hiểu được đây là những thứ lộn xộn gì, theo sau đó cũng cảm giác sau lưng bị viết thêm mấy chữ, đồ không gà. Mã mẹ nó, trong đầu heo mập không nhịn được sợ hãi nhớ lại không gian khủng bố lần trước, cùng sự sợ hãi khi bị mấy chữ đồ không gà này khống chế. Đó là một trải nghiệm khiến hắn ta khó mà nhớ lại. Chỉ có một người biết được trải nghiệm này của mình, Triệu Khách. Trong chốc lát heo mập không nhịn được chửi đổng lên, là tên vương cẩu tử đáng đâm ngàn đao nhà ngươi, heo mập mắng xong quay đầu nhìn lại không thấy bóng dáng Triệu Khách, vẻ mặt trở nên cổ quái, hắn ta biết lần này Triệu Khách và Dương Vạn Tài được đặt song song trên hạng nhất của huyền thưởng bảng. Lúc trước nhận được tin tức này, khuôn mặt heo mập đen sì, ai mẹ nó đi tổ đội với tên đen đuổi này, không phải đang tìm chết sao? Nhưng hắn ta lại không dám tùy tiện vi phạm đầu hàng lệnh của hai người. Chương 1793 người thành thật lừa chết người khác với lần minh ước này, lần này cả đám người cùng nhau ký kết minh ước, đã nói rõ vi phạm minh ước sẽ bị khấu trừ 20% điểm bưu điện. Thoạt nhìn sự trừng phạt này rất cao, nhưng trên thực tế lại nhỏ bé đến đáng thương. Nếu ngươi có 100 điểm bưu điện, trừ 20 điểm của ngươi, vậy ngươi cũng không thấy đau lòng. Nếu ngươi chỉ có 10 điểm bưu điện, trừ 2 điểm của ngươi, vậy ngươi cũng không thấy buồn rầu. Đây cũng là nguyên nhân khiến trận hỗn chiến này xảy ra, nhưng hắn ta và Triệu Khách đã định ra đầu hàng lệnh, đây là tiêu chuẩn trừng phạt được đặt ra rõ ràng, một khi vi phạm rất có thể sẽ khiến mình bị tổn thất cực lớn, có lẽ sẽ bị xóa mất một hạng năng lực một cách khó hiểu, hoặc bị rút đi một con tem đủ loại. Điều rắc rối hơn là, hắn ta không nhận được quá nhiều lợi ích trong không gian khủng bố lần trước, nhìn kỹ lại hiệp nghị đầu hàng ngay lúc đó. Hiệp nghị đầu hàng, đảm bảo ngươi còn sống sót rời khỏi không gian khủng bố lần này, đồng thời hai người phải chia đều lợi ích nhận được, sau khi trở về nhất định phải kết thành đồng đội của Triệu Khách trước không gian khủng bố lần sau. Không sai, hắn phải chia một nửa lợi ích cho Triệu Khách, theo lý hiệp nghị này là hai chiều, Triệu Khách cũng phải chia đều lợi ích cho hắn ta. Nhưng trên thực tế Triệu Khách không có chút lợi ích nào, sau khi hắn tự phế tem bản mệnh, đương nhiên không gian khủng bố sẽ không hạch toán thu hoạch cho hắn, dẫn đến thu hoạch của hắn ta trong không gian khủng bố lần trước rất nhỏ bé, heo mập không thể không cục đuôi đối nhân xử thế. Nếu chịu thêm một lần trừng phạt nữa, mình có thể sống sót trở về từ không gian khủng bố lần sau hay không cũng là một vấn đề, cho nên lần này heo mập tiến vào thần bí chi địa vì thực hiện hứa hẹn của đầu hàng lệnh, nhưng cùng lúc cả quãng đường cũng rất lười biếng. Hắn ta cầu nguyện trước khi mình tìm thấy Triệu Khách, tên này đã bị người đưa thư khác chém thành muôn mảnh. Cứ vậy hắn ta có thể đắc ý làm cao lão trang của mình, sống ngày tháng thoải mái tự tại. Kết quả không ngờ Triệu Khách lại xuất hiện ở đây, còn dùng cách thức quỷ dị như vậy để xuất hiện. Thấy heo mập đã tỉnh táo lại, Triệu Khách tiếp tục viết, Tề Lượng có trá, đừng ra tay. Tề Lượng, heo mập ngạc nhiên, nếu Triệu Khách nói người khác, chắc chắn heo mập sẽ cảnh giác. Nhưng Triệu Khách nói đến Tề Lượng, heo mập lại cảm thấy rất kỳ quái, chẳng thể trách hắn ta không tin Triệu Khách, biển chữ vàng đại ca dẫn đầu không phải là khoác lác. Biết ở trong không gian khủng bố, thứ gì hiếm thấy đáng tiền nhất không? Chữ tín, tuyệt đối đừng xem thường hai chữ này, tuy hai chữ này nhìn không thấy, sợ không được, nhưng nếu ngươi có được chữ tín trong người đưa thư, ngươi sẽ phát hiện đây là một khoản tài phú khổng lồ đến mức nào. Cũng như Hồng Yên Quán có thể nắm giữ con đường tin tức của toàn bộ quỷ thị, tin tức của ngươi không thông qua Hồng Yên Quán chứng nhận sẽ thuộc về tin tức không đáng tin, không bán được giá. Vì không có chữ tín của Hồng Yên Quán đảm bảo, không ai chắc chắn tin tưởng tin tức này. Đây chính là lực lượng của chữ tín, so sánh với chữ tín của Triệu Khách. Heo mập không khỏi thở sâu, trong đầu nghĩ đến lần trước Triệu Khách liên tục bán đứng mình. Triệu Khách nhìn vẻ mặt của heo mập, đã biết chắc chắn con hàng này không tin. Nhưng trong chốc lát Triệu Khách cũng không có cách nào thuyết phục heo mập, vì lúc này hắn cũng không hiểu rốt cuộc Tề Lượng muốn làm gì. Hừ hừ, không phải ta không tin, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn đi, vị huynh đệ kia chết thảm như vậy đã tạo thành sự đả kích cho hắn. Nói thật, trong lòng ta lại hy vọng tên này có thể tỉnh táo lại, cứ nhìn dáng vẻ sa sút của hắn, ngay cả ta cũng thấy không nỡ. Heo mập nhìn Tề Lượng, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu, tuy rất nhiều người đánh giá tên Tề Lượng này là đứa ngốc, ngu xuẩn. Thánh phụ đủ loại, nhưng hành động của hắn ta lần lượt được người ta khắc ghi trong lòng, một số người đã từng mạo hiểm cùng Tề Lượng trong không gian khủng bố, ít nhiều gì đều từng nhận sự trợ giúp của Tề Lượng, cho dù là heo mập giết người như ngoé, trong lòng cũng hy vọng kẻ ngu này có thể tỉnh táo lại một lần nữa. Có lẽ vì bọn họ từng muốn làm một kẻ ngu, kết quả đến cuối cùng mới phát hiện mình là thằng ngốc, ha ha. Sau khi Triệu Khách viết hai chữ này trên lưng heo mập, lại không để ý đến heo mập nữa. Một đám ác ma giết người như ngoé đột nhiên lại thương tiếc một đóa hoa tươi đứng trong góc tường này. Triệu Khách không biết những người khác nghĩ như thế nào, nhưng hắn ta không cảm thấy đóa hoa tươi này có thể nở rộ mãi mãi. Lúc này, Triệu Khách ngạc nhiên nghĩ đến lời nói vừa rồi của heo mập, ánh mắt nhìn về phía Trương Hải Căng trong ngực Tề Lượng. Chẳng lẽ, nhìn vẻ mặt sa sút như kẻ đáng thương co quắp trong góc tường của Tề Lượng, trong lòng Triệu Khách như nắm bắt được điều gì đó, nhanh chóng viết lên lưng heo mập. Ngươi cũng ở trong lần kết minh này. Không hiểu Triệu Khách hỏi điều này làm gì, heo mập cũng không giấu giếm mà gật đầu thừa nhận. Ngay sau đó lại thấy Triệu Khách viết lên lưng heo mập, nhanh, mở sách tem của ngươi ra. Chương 1794 người thành thật lừa chết người, 2, làm cái gì? Ta nói ngươi đã đủ chưa hả, rốt cuộc ngươi đang, heo mập bị Triệu Khách liên tiếp ra lệnh, trong lòng hắn ta đã rất bực. trong lòng đã hơi mất kiên nhẫn, nhưng lúc hắn ta gọi ra sách tên của mình, miệng heo mập đột nhiên há to thành hình chữ O. Hắn ta há hốc mồm nhìn chằm chằm con số đang điên cuồng tăng lên trong sách tên, chỉ một thoáng sau đã hít vào một ngụm khí lạnh. Sao lại thế? Chữ số trong sách tên trước mắt không ngừng tăng lên khiến heo mập hoảng sợ, lại nhanh chóng gọi ra bản tin tức trong sách tên, lúc này mới phát hiện bản tin tức đã nổ tung. Hắn ta nhìn lên trên, chỉ thấy từng tin tức trên bảng lại đang nhanh chóng đổi mới. Đinh. Lý Hồng Binh vi phạm hiệp nghị đồng minh, ngươi thu hoạch được 12 điểm bưu điện. Đinh. Trương Thụy vi phạm hiệp nghị đồng minh, ngươi thu hoạch được 29 điểm bưu điện. Đinh. Khâu Thiếu Ba vi phạm hiệp nghị đồng minh, cùng lúc từng tin tức nhanh chóng đổi mới, một lượng lớn điểm bưu điện điên cuồng tập trung vào trong sách tem của mình. Trước đó heo mập còn đang buồn bực vì mình thiếu điểm bưu điện, hiện tại điểm bưu điện của mình đã đạt đến 3 chữ số kinh người, còn đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Heo mập đoán không bao lâu nữa, điểm bưu điện sẽ đạt đến con số kinh người nhất kể từ khi hắn ta tiến vào không gian khủng bố đến nay. Đột nhiên, ánh mắt heo mập nhìn thoáng qua tài lượng, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, chẳng lẽ tên này cố ý, không sai, suy nghĩ kỹ những hành động trông như hoang đường của tài lượng, nhắc nhở mọi người cẩn thận cơ quan, giao ra bản đồ cơ quan làm thẻ đặt cược, để mọi người kết minh, thậm chí cố ý giảm tiêu chuẩn trừng phạt khi kết minh xuống. Theo lời nói của tài lượng vào lúc đó, hắn ta không muốn dùng cách trừng phạt khắc nghiệt này để ép mọi người làm điều gì, mà càng muốn tin tưởng bọn họ. Bây giờ suy nghĩ một chút, lời lẽ của Tề Lượng rất hiểu rõ đại nghĩa, nhưng sau lưng cũng đã sớm biết, loại trừng phạt cấp thấp này hoàn toàn là chôn xuống mầm mống tai họa. Nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng Tề Lượng, điều này cũng phù hợp với phong cách của Tề Lượng, Ngô Á cũng cân nhắc đến việc tiêu chuẩn trừng phạt thấp một chút có thể khiến người ta yên tâm hơn, vì vậy không đưa ra ý kiến phản đối. Dù sao tất cả mọi người đều bằng lòng tiếp nhận đề nghị đơn giản của Tề Lượng, phối hợp với nhau, mọi người cùng hợp tác, kết quả thì sao, Tề Lượng đột nhiên bị tập kích, ngay cả Trương Hải Căng cũng đã chết, tinh thần cả người đều hỏng mất, hắn ta ngồi ở chỗ đó không gượng dậy nổi, dẫn đến người có năng lực dẫn đầu liên minh cũng biến mất, điều này tương đương với việc động cơ xe của ngươi đang chạy tốc độ cao, đột nhiên không có một giọt dầu máy nào, động cơ không tắt mới là gặp quỷ, hiện tại, điểm bưu điện điên cuồng tăng lên. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào người sở hữu Định Hồn Châu, căn bản không để ý trong lúc bọn họ ra tay tranh đoạt đã lặng yên bị khấu trừ điểm bưu điện. Cho dù ngươi chủ động ra tay, hay bị cuốn vào như Ngô Á, đến cuối cùng đều bị khấu trừ điểm bưu điện trong trận chiến hỗn loạn này. Nghĩ đến đây, ánh mắt heo mập cẩn thận liếc nhìn Tề Lượng, cảm giác lạnh lẽo lập tức bao phủ cả người. Đây đúng là người thành thật không lừa người, đã lừa người sẽ lừa chết người. Đinh, Ngô Á vi phạm hiệp nghị đồng minh. Ngươi thu hoạch được 90 điểm bưu điện. Đinh, Lý Hồng Binh vi phạm, nhìn điểm bưu điện liên tục không ngừng đổi mới trong sách tem của mình, trong ánh mắt thật thà của Tề Lượng lóe lên tia sáng như là sao băng. Hắn ta biết, những điểm bưu điện này là át chủ bài có thể đảm bảo hắn ta nhanh chóng tăng thực lực. Điểm bưu điện điên cuồng tăng lên, trong trận hỗn chiến này, tất cả mọi người mang tính lựa chọn quên đi cái giá phải trả 20%, chỉ có sự khác biệt giữa ra tay sớm và ra tay muộn, khi những chữ số này tập trung lại. Bắt đầu chuyển sang Tề Lượng, Heo Mập, Vương Linh Linh và một vài người ít ỏi, con số này thật sự khiến người ta sợ hãi, nhưng nhắc nhở không ngừng đổi mới thật sự quá nhanh, trong chốc lát sách tem cũng không thể nhắc nhở đám người Heo Mập. Nếu không phải Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều này, bảo Heo Mập mở ra sách tem, e rằng cuối cùng Heo Mập cũng sẽ hành động, không tránh được việc bị trừ rất nhiều điểm bưu điện. Hít, nhìn số điểm bưu điện không ngừng tăng lên, nhịp tim của Heo Mập cũng không khỏi nhanh hơn, lúc này... Ngay cả heo mập cũng bắt đầu do dự, mình không nên ra tay, tuy bị khấu trừ 20% đã không còn là vấn đề thương cân động cốt với hắn ta, nhưng với điểm bưu điện hiện tại của hắn ta, 20% cũng là một con số rất lớn. Hiện tại ta nên làm gì? Heo mập theo bản năng khẽ dò hỏi với không khí, đứng ra vạch trần âm mưu của Tề Lượng, suy nghĩ này nhanh chóng bị heo mập bỏ đi, chưa nói đến có ai tin tưởng mình hay không, trong tình huống này hắn ta nhảy ra sẽ trở thành bia sống. Đâu còn cơ hội vạch trần âm mưu gì nữa, hay là, tùy cơ hành động tranh đoạt Định Hồn Châu. Có một khoản điểm bưu điện khổng lồ như vậy, heo mập lập tức cảm thấy sống lưng của mình cứng rắn hơn mấy phần. Chương 1795 Thánh Hóa Phong Bạo nhưng làm vậy luôn khiến heo mập cảm thấy hơi không tốt, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không tốt, chỉ có thể hỏi thăm Triệu Khách, bước tiếp theo mình nên làm như thế nào, dù sao Triệu Khách cũng được coi là một người có kinh nghiệm ở phương diện này. Nhưng sau một lúc lâu, Heo mập cũng không nhận được câu trả lời chắc chắn từ Triệu Khách, không khỏi hoang mang quay đầu lại, sau khi nhìn chằm chằm khoảng không trống rỗng sau lưng một lúc lâu, cuối cùng heo mập đã hiểu ra, đệt, đi cũng không nói trước. Hiện tại Triệu Khách không rảnh để ý đến heo mập, tuy heo mập không hề nói tình huống cụ thể trong sách tên, nhưng vẻ mặt ngạc nhiên ngây người của hắn ta, trên cơ bản Triệu Khách đã hiểu rõ tình huống. Lúc này, Triệu Khách như một con cá giảo hoạt di chuyển trong trận hỗn chiến này. Phốc, một cái đầu người máu me đầm đìa bị Ngô Á một đao cắt bay ra ngoài, dòng máu tươi mới phun tung tóe ra từ cổ kẻ địch, lại như chịu sự hấp dẫn của một loại lực lượng nào đó, tràn vào trong da thịt của Ngô Á, hít hít. Cảm nhận khoái cảm được máu tươi tắm rửa, Ngô Á hít một hơi thật sâu, da thịt trên người càng thêm tái nhợt, ngay cả chui liêm đao màu đen trên tay cũng phát ra tiếng vù vù đầy vui vẻ. Ánh mắt Triệu Khách sáng ngời bước nhanh về phía trước, lòng bàn tay giữ định hồn châu nhanh chóng lướt qua xác chết dưới chân Ngô Á. Trong chốc lát, chỉ thấy định hồn châu trong lòng bàn tay lóe lên một cái, theo sau đó chỉ thấy linh hồn trong xác chết bị định hồn châu cưỡng ép kéo ra, nhanh chóng chuyển hóa thành một luồng năng lượng đặc thù, bị hình xăm thần bí trước ngực hắn nhanh chóng hút vào. Toàn bộ quá trình bốn bước gồm ra tay, thu hồn, chuyển hóa, hấp thu này đều được Triệu Khách thực hiện nước chảy mây trôi, thậm chí còn không dừng lại một giây nào. Ngô Á đang cảm nhận sự tăng phúc do máu tươi mang đến cho hắn ta, căn bản không chú ý đến trong chốc lát vừa rồi đã có người hoàn thành một loại hấp thu khác dưới con mắt của hắn ta. Sau khi năng lượng màu đen bị hình xăm trước ngực hắn hấp thu, Triệu Khách cảm giác cả người thoải mái không diễn tả nổi. Đôi mắt mở ra, ánh mắt Triệu Khách như điện nhìn xung quanh, sau đó để ý có một người đưa thư bị vây nhốt bên cạnh, phát hiện điều không ổn lại nghiến răng một cái, lấy ra định hồn châu từ trong sách tem rồi ném về giữa không trung. Các ngươi muốn, ta cho các ngươi, định hồn châu lấp lóe ánh bạc tản ra ánh sáng chói mắt ở giữa không trung, khiến trên mặt mấy người đưa thư lộ ra vẻ vui mừng, muốn ra tay tranh đoạt, chỉ thấy một bóng dáng nhanh hơn bọn họ một bước, lao ra từ trong bóng tối. Triệu Khách thấy tên này khá quen, nhìn kỹ lại là tên thái giám chết bầm bị ải cước hổ dụ ra trước đó, Huyền Xuyên. Huyền Xuyên đứng trong top 10 của huyền thưởng bảng, tất nhiên thực lực đã rõ như ban ngày. Tuy nhiên những người đưa thư khác cũng thấy hoang mang. Vì sao tên này lại xuất hiện ở đây? Chỉ thấy một người đưa thư không kịp trốn tránh, bị một khuỷu tay vô cùng hung ác của Huyền Xuyên quét ngang qua, đánh hắn ta bay lên không xoay tròn 470 độ rồi bay ra ngoài. Thấy Huyền Xuyên đột nhiên giết tới, sắc mặt mấy người đưa thư thay đổi, rõ ràng tên này muốn đến hái quả đào. Nhưng đợi sau khi thấy trên người Huyền Xuyên lóe lên một tầng chiến giáp màu vàng ống, mặc dù trong lòng những người đưa thư này không cam tâm, lại nhao nhao tránh né mũi nhọn. Đó là năng lực tam giai. Thánh chiến giả. Loại năng lực này cũng không phải năng lực hiếm có gì, cho nên rất dễ phân biệt. Ánh sáng thần bí sinh ra trên chiến giáp đã nói cho tất cả mọi người biết, đây là tiêu chuẩn của năng lực tam giai. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ, căn bản không thể nào là đối thủ, tuy không cam lòng nhưng bọn họ vẫn bất đắc dĩ từ bỏ tranh đoạt. Hừ, thấy thế, trong lỗ mũi Huyền Xuyên phát ra một tiếng hừ lạnh, sao hắn ta có thể để đám tôm tép nhãi nhép này vào trong mắt? Nếu không phải tiện nhân kia mưu hại hắn ta, hiện tại hắn ta cần gì tranh giành một hạt châu với đám tôm tép nhãi nhép này. Vừa nghĩ tới tiện nhân này, trong lòng Huyền Xuyên lại hận đến nghiến răng, ánh mắt nhìn định hồn châu rơi xuống từ giữa không trung, ánh mắt Huyền Xuyên trở nên nóng bỏng, đưa tay bắt lấy viên định hồn châu kia, dự định nghĩ cách rời khỏi nơi này trước lại đi tìm tung tích của tiện nhân kia. Tuy nhiên, lúc này Triệu Khách lại hành động, tốc độ của Triệu Khách cũng không nhanh nhưng hắn lại không có bất kỳ trở ngại gì. Phương diện tốc độ chỉ chậm hơn Huyền Xuyên một chút xíu. Nhiếp Nguyên Thủ, Triệu Khách đưa tay đẩy ra, chỉ thấy Nhiếp Nguyên Thủ nhanh như tia chớp bắt định hồn châu này vào lòng bàn tay, chợt suy nghĩ xoay chuyển, khóe miệng nở một nụ cười xảo trá, hắn cũng không thu hồi viên định hồn châu này mà trở tay đẩy ra, chỉ thấy viên định hồn châu trước mặt Huyền Xuyên đột nhiên lượn vòng, vèo một tiếng lại xông đến trước mặt một người đưa thư khác, đối mặt với niềm vui bất ngờ xuất hiện này. Người đưa thư kia ngây người một lúc ngắn ngủi rồi nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy, nhưng còn chưa bắt định hồn châu vào trong lòng bàn tay, bên tai đã nghe thấy một tiếng quát kỳ quái không âm không dương của Huyền Xuyên, đồ của cha gia mà ngươi cũng dám cướp, chương 1796 Thánh Hóa Phong Bạo, 2, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Huyền Xuyên nghiêm mặt, tức đến mức bật cười. Mọi khi đều là hắn ta cướp của người khác, hôm nay lại bị người khác không coi mình ra gì cướp lại, chẳng trách Huyền Xuyên lại tức đến hỗn hỉnh. Lúc đang nói chuyện, người đã lao đến trước mặt người đưa thư kia, cơn gió mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt đập vào mặt, lúc này khí thế của hắn ta đã tích lũy đến điểm cao nhất, rất có cảm giác thần cản giết thần, ma cản giết ma. Không phải, không kịp giải thích điều gì đã đối mặt với Huyền Xuyên đánh thẳng tới, người đưa thư này vô thức kích phát lực lượng của bản thân muốn chống lại. Năng lực nhị giai, cốt hóa trường mâu năng lực đặc thù, đột thứ năng lực đặc thù, hư không tỏa định vì giữ mạng lại liên tiếp kích hoạt ba loại năng lực. Chỉ thấy một cây trường mâu bằng xương xuất hiện trên cánh tay, đâm về phía Huyền Xuyên như một tia chớp. Khác với năng lực bình thường, sau khi trường mâu của hắn ta dung hợp đặc tính của vài con tem, trường mâu đã sinh ra hiệu quả đặc thù, suy bại trớ chú. Suy bại trớ chú, sau khi đâm mục tiêu bị thương, mục tiêu sẽ nhanh chóng nhận hiệu quả suy bại trớ chú trong vòng 15 giây tiếp theo, biểu hiện cụ thể là có chứng thiếu máu nặng, sốt cao, cơ thể lạnh lẽo, tay chân tê dại và đủ loại hiệu quả tiêu cực. Có sự gia trì của hai năng lực đặc thù đột thứ và hư không tỏa định này, chỉ thấy trường mâu nhanh chóng đâm vào ngực Huyền Xuyên. Buồn cười, đối mặt với trường mâu tấn công tới, Huyền Xuyên hoàn toàn không để ở trong lòng, chiến giáp lấp lánh ánh vàng bao trùm cả người. Một quyền giơ cao lên trời, sau đó đập một quyền này xuống, quyền áp màu vàng khiến bầu không khí xung quanh phát ra tiếng khí bạo kinh khủng. Phanh, chịu một quyền này, trường mâu phát ra một tiếng choang giòn vang, cốt mâu vỡ nát từng khúc. Năng lực tam giai và nhị giai có sự chênh lệch to lớn, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, hắn ta một quyền đập thủng tim người đưa thư kia trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Thoải mái, cách một vị diện, trong lòng Triệu Khách thấy ngạc nhiên với thực lực của Huyền Xuyên, nhưng vẫn vui sướng nhanh chóng thu lại linh hồn của người đưa thư kia. Triệu Khách hít mắt lại, ánh mắt nhìn về một phía khác, lại trở tay đẩy viên định hồn châu này ra. Ồ, Huyền Xuyên ngạc nhiên. Thấy định hồn châu chạy về phía một người đưa thư khác lại thay đổi sắc mặt, hiểu ra không phải người khác cướp của hắn ta, mà là viên định hồn châu đang né tránh hắn ta. Điều này khiến khóe miệng Huyền Xuyên giật giật mấy lần, không nhịn được mở miệng mắng, hôm nay cha gia bắt được ngươi sẽ lắp cho ngươi một cái động cơ nhỏ, xuyên ở đầu của tu tu cầu. Lúc nói chuyện, chỉ thấy Huyền Xuyên đã đuổi theo, lúc này định hồn châu lại biến thành củ khoai nóng bỏng tay, nhìn thân thể như ma thần của Huyền Xuyên chém giết tới. Tên người đưa thư kia nhìn viên định hồn châu trước mặt không nhịn được rít lên một tiếng, chật vật tránh sang một bên như đang tránh quỷ. Nhưng mặc kệ hắn ta né tránh thế nào, Triệu Khách vẫn thao túng nhiếp nguyên thủ đuổi theo sau lưng đối phương. Nhưng ngoại trừ khống chế định hồn châu mượn đao giết người, thỉnh thoảng bóng dáng Triệu Khách lại di chuyển ở những nơi đánh nhau dữ dội khác, thu hoạch linh hồn của những người đưa thư khác. Trong lúc một lòng nhiều việc, Triệu Khách cũng không thể không kích phát nhân cách cao ngạo ra. Một lúc sau, hành động của Triệu Khách khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, nắm niêm hoa chỉ còn chính tông hơn Huyền Xuyên mấy phần, nhưng có cao ngạo phụ trợ, Triệu Khách lại rất thành thạo trong trận hỗn chiến này, không ngừng hút linh hồn những người đưa thư khiến hình xăm thần bí trước ngực hắn bắt đầu xuất hiện một số thay đổi nhỏ bé. Triệu Khách cũng không thể nói rõ rốt cuộc sự thay đổi này là cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng đoàn năng lượng trước ngực hắn đang nhanh chóng tích góp lại, như đang dựng dục thứ gì đó. Loại thay đổi này không khỏi khiến trong lòng Triệu Khách mong đợi. Triệu Khách thao túng định hồn châu trái xong phải tránh, trực tiếp lao về phía ba tên người đưa thư cách đó không xa, ba người muốn tránh cũng không tránh thoát, lại muốn bàn bạc giải quyết trong hòa bình với Huyền Xuyên. Nhưng Huyền Xuyên căn bản không có tâm trạng nói nhảm với đám người này, hắn ta vốn không phải thành viên trong nhóm người tề lượng, hắn ta căn bản không ký kết cái gọi là ước định đồng minh. Ở trong lòng hắn ta, sao sư tử có thể làm bạn với những con cừu non này, hùng hồ. Hắn ta đã cướp bóc nhiều dược vật và tài nguyên ở quỷ thị, trong lòng đã sớm không kiêng dè gì cả. Ở trong mắt Huyền Xuyên, ngoại trừ nắm đấm, nói đạo lý với hắn ta chỉ là vô nghĩa. Hắn ta mặc kệ ngươi là thứ gì, chỉ cần cầm được định hồn châu rời khỏi nơi này là được, cách thức rất đơn giản thô bạo. Lúc đầu những người đưa thư này chia thành hai phái, kết quả con hàng Huyền Xuyên này đuổi theo định hồn châu đông sông Tây Đụng, hắn ta cũng không cố ý muốn giết người, mà cảm thấy định hồn châu cứ xoay quanh bọn họ. Ngại những người này vướng víu. Điều này khiến vòng chiến đấu càng đánh càng loạn. Tên này không phải người của chúng ta, biết đâu hắn là người đánh lén tề lượng, xử lý hắn trước. Chương 1797 Thánh Hóa Phong Bạo 3. Trong đám đông có người bắt đầu dẫn dắt tình hình, nhưng điều này cũng không sai. Huyền Xuyên không cùng bọn họ tiến vào mộ cổ. Rốt cuộc tên này xuất hiện như thế nào vẫn là một điều đáng ngờ. Cộng thêm tề lượng bị tập kích, đương nhiên bọn họ sẽ không làm những chuyện này. Nhưng nếu nói là Huyền Xuyên làm vậy lý do này đã đầy đủ. Ánh mắt Ngô Á sáng ngời, đột nhiên phát hiện đây là một cơ hội, hắn ta giơ liềm đao trong tay lên chỉ về phía Huyền Xuyên, đừng đánh nữa, người này đột nhiên xông đến giết nhiều người của chúng ta như vậy, chắc chắn là hắn giở trò, giết hắn trước. Triệu Khách đang thu hoạch linh hồn thoải mái, nghe được câu nói này của Ngô Á không khỏi khẽ giật mình, quay đầu nhìn Ngô Á, Sao đầu óc của tên này lại nhanh nhạy như vậy? Trong lòng Triệu Khách biết, Ngô Á đã nói như thế, e rằng hắn không thể thoải mái thu hoạch linh hồn được nữa, đã đến lúc này, tên kia lại đẩy toàn bộ vấn đề lên người Huyền Xuyên. Những lời này là thật sao? Có quỷ mới quan tâm, hiện tại tất cả mọi người đã đánh tới trình độ này, muốn dừng tay cũng không có cơ hội thích hợp, ai lấy được định hồn châu sẽ trở thành đối tượng bị người đưa thư khác thảo phạt, người sáng suốt đều hiểu tiếp tục hỗn chiến thế này, căn bản không giải quyết được vấn đề. Trừ khi đám người bọn họ chết hơn phân nữa, nhưng muốn dừng tay cũng không có cơ hội thích hợp, vì ngươi dừng tay, đối phương lại không dừng tay, việc sống còn không ai lại tùy tiện bỏ mặc mạng sống của mình. Nhưng Ngô Á trực tiếp đẩy tất cả mâu thuẫn cho Huyền Xuyên, cộng thêm hành động vừa rồi của Huyền Xuyên đã khiến rất nhiều người thấy chán ghét. Phải biết rằng con người đều có hiệu ứng bài xích, không phải ai cũng thích một người xa lạ gia nhập vào quần thể của mình, hơn nữa người xa lạ này còn khiến người ta đặc biệt chán ghét. Lúc này, ai còn quan tâm Huyền Xuyên có phải là hung thủ tập kích Tề Lượng hay không? Bọn họ cần một con dê thế tội, một bậc thang khiến tất cả mọi người dừng tay. Cũng giống như lúc nội bộ nước Mỹ xuất hiện xung đột mâu thuẫn ở các phương diện, vào lúc này nước Mỹ sẽ phát động chiến tranh với quốc gia khác để chuyển hướng mâu thuẫn trong nước. Lúc đầu Huyền Xuyên không để ý, nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện điều không đúng. Lúc đầu chỉ là 3-4 người đưa thư ra tay với hắn ta ỷ vào năng lực đặc biệt thánh chiến giả của bản thân, hồn nhiên không quan tâm đến. Nhưng dần dần áp lực bắt đầu tăng mạnh, càng ngày càng nhiều người đưa thư bắt đầu chuyển mũi giáo, quay sang giết Huyền Xuyên. Sau khi né tránh sự tấn công của một người đưa thư, Huyền Xuyên nhanh chóng lấy ra một mặt thuẫn bài từ trong sách tên, đón đỡ pháo năng lượng đánh tới nửa người dưới. Hắn ta chật vật lộn một vòng trên mặt đất mới tháo gỡ được uy lực của pháo năng lượng, đồng thời liên tục lấy ra bình thuốc chúc phúc từ trong sách tên rồi uống hết sạch. Thuốc chúc phúc, sau khi dùng ăn có thể miễn dịch tất cả tổn thương loại nguyền rủa trong vòng 10 giây. Vốn dĩ loại thuốc này bán gần 60 điểm bưu điện ở Quỷ Thị, là loại thuốc giữ mạng khá đắt đỏ. Lúc này lại bị Huyền Xuyên một hơi uống hết 3-4 bình như đang uống nước lọc, cũng may hắn ta cướp bóc được rất nhiều tài nguyên từ trong tiệm thuốc, nếu không hiện tại đừng nói trốn tránh, chỉ cần có 3-4 người đưa thư hệ nguyền rủa áp sát cũng khiến hắn ta chịu đủ. Đệt, các ngươi điên rồi. Đừng nghe hắn nói bậy. Sau khi uống một ngụm thuốc chúc phúc, Huyền Xuyên bắt đầu sợ hãi, thực lực của hắn ta rất mạnh, lại có hai hạng năng lực đạt đến tam giai. Nhưng cũng không chịu nổi nhiều người đưa thư như vậy bắt đầu ra tay với hắn ta. Tuy phần lớn những người đưa thư này đều bỏ công không bỏ sức, nhưng không chống đỡ được bao lâu, trên người Huyền Xuyên đã xuất hiện thêm mấy vết thương. Hắn ta giơ ngang mặt thuẫn bài cấp bạch ngân ở trước người, cùng lúc nhanh chóng lùi lại còn tức giận mắng Ngô Á, tiện nhân, sớm muộn gì lão tử cũng rút hai cái răng cho của ngươi, ha ha, chờ ngươi còn sống lại nói sau. Ngô Á cười lạnh nhấc liêm đao trên tay lên. Một giây sau đã xuất hiện sau lưng Huyền Xuyên, chém thẳng một đao vào sau lưng Huyền Xuyên. Sắc mặt Huyền Xuyên thay đổi, thân thể nhanh chóng lướt ra 3 mét, né tránh sự đánh lén của Ngô Á. Nhưng cùng lúc này một bóng dáng nhanh nhẹn dũng mãnh lao ra từ trong ngã rẽ, tốc độ càng nhanh hơn Ngô Á một bước. Trên cả người bóng dáng này dính đầu máu tươi, lại mang theo một luồng khí thế một đi không trở lại. Khí tức thánh quang màu vàng đã thay đổi sự ôn hòa ấm áp trước đó. Lại tràn đầy sự nóng nảy và giận dữ như một con sư tử nổi giận, một phát đụng thẳng vào Huyền Xuyên. Cẩn thận, Ngô Á thay đổi sắc mặt, sau khi thấy rõ người giết tới lại là Tề Lượng, trong lòng giật mình, Tề Lượng không có cách nào chống lại thực lực của Huyền Xuyên. Dù hắn ta là hệ thánh quan thì cũng không được, dù sao sự chênh lệch thực lực giữa cả hai vẫn vô cùng kinh người. Nhưng ngay lúc Ngô Á muốn tiến lên giúp đỡ, khí tức thánh quan đậm đặc khiến Ngô Á ngửi được mùi vị nguy hiểm. Chương 1798 giết Huyền Xuyên dường như là sự sợ hãi đến từ sâu trong máu của hắn ta, thúc giục Ngô Á nhanh chóng trốn vào trong hư vô. Đệt, cút đi, Huyền Xuyên nhìn Tề Lượng giận dữ đánh tới, trong lòng vốn đã nén giận, lúc này ra tay càng không nương tay chút nào, đánh một quyền vào ngực Tề Lượng. Trong chớp nhoáng này, máu tươi như suối nước điên cuồng hắt vẫy ra xung quanh. Lực lượng kinh khủng khiến quần áo trước ngực Tề Lượng vỡ thành mảnh nhỏ, cơ bắp và xương cốt đều bị xé nứt. Nhưng ánh mắt Huyền Xuyên lại thấy trên khuôn mặt thật thà của Tề Lượng không có chút đau khổ nào, sâu trong ánh mắt lạnh lẽo kia chiết xạ ra sự thâm trầm khiến người ta lo lắng. Dường như tất cả bao gồm cả việc nhận một kích trí mạng của mình hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn ta, không, hoặc phải nói là hắn ta căn bản không quan tâm. Một Huyền Xuyên nóng nảy thô lỗ cũng không thích loại cảm giác không hợp nhau này. Ngay vào lúc này, chỉ thấy khuôn mặt Tề Lượng lạnh lùng, thản nhiên nói ra 4 chữ, Thánh Hóa Phong Bạo. Ánh sáng chói mắt nở rộ trên huyết nhục của Tề Lượng, Trong chốc lát chỉ thấy da thịt cả người Tề Lượng lập tức vỡ nát, hóa thành từng điểm ánh sáng vàng cuốn lên một luồng gió bão mạnh mẽ trong không khí. Gió bão màu vàng tràn đầy khí tức thần thánh không gì không phá, những nơi đi qua tất cả đều trở thành bột mịn. Một số người đưa thư tới hơi gần đã không kịp rên lên một tiếng, bị gió bão quét bay đến giữa không trung, nếu không phải Ngô Á tay mắt lanh lẹ xé rách không gian, cách không lôi người trở lại, e rằng người đưa thư này đã gặp tai họa. Rút lui. Mấy người đưa thư nhanh chóng phản ứng, thấy tình huống không ổn vội vàng đưa ra quyết định, nhao nhao kích phát năng lực của bản thân nhanh chóng lùi lại, về phần muốn dựa vào đạo cụ đặc thù hoặc năng lực kỳ dị hộ thể muốn nhìn rõ ràng tình hình trong gió lốc, chẳng mấy chốc lại phát hiện suy nghĩ của mình hơi ngây thơ. Trong cơn gió lốc màu vàng này hiện ra phân tử thần thánh kinh khủng, một khi tới gần trừ khi cùng là người đưa thư hệ thần thánh, nếu không sẽ bị xé rách cùng nhau. Tên này. Ngô Á đã sớm tránh ra xa, ánh mắt nhìn gió bão màu vàng trước mặt, dưới làn da tái nhợt mọc ra từng mảnh thi ban màu đen, khí tức thần thánh táo bạo như vậy đánh vào người hắn ta, e rằng tổn thương không chỉ tăng lên một cấp độ. Nói một cách khác, những phân tử thần thánh này hoàn toàn là vũ khí sinh hóa nhắm vào vampi bọn họ, không dám tưởng tượng, nếu mình bị cuốn vào trong gió lốc màu vàng trước mặt sẽ có kết quả như thế nào. Người đưa thư còn lại cũng cảm thấy ngạc nhiên. Năng lực hệ thánh quang luôn cho người ta ánh sáng nhu hòa, sau khi bộc phát ra lại hung ác táo bạo như thế. Tên này. Ôi, có người thở dài, có thể thấy mối quan hệ của Tề Lượng và Trương Hải Căng vô cùng thân thiết. Không ngờ, sau khi nghe ra hung thủ thật sự giết Trương Hải Căng có thể là Huyền Xuyên lại điên cuồng như vậy. Năng lực như vậy, trả giá không nhỏ đi. Năng lực càng cường đại càng khó mà khống chế, càng khó mà tăng lên. Vì vậy phần lớn người đưa thư trung cấp sẽ càng cẩn thận hơn trên mặt tiến giai năng lực, lực lượng trước mắt cường đại như vậy, cho dù bị thôn phệ thành một bộ phận năng lực của bản thân, cũng chắc chắn phải trả giá kinh người. Phần lớn năng lực hệ thánh quan đều cần hiến tế tuổi thọ của mình làm cái giá, xem ra tên này giận thật. Có người hiểu khá rõ về hệ thánh quan, thấy thế mở miệng giải thích với mọi người. Thọ mệnh, mọi người nghe được hai chữ này hơi nhíu mày, cho dù liếm máu trên lưỡi đau, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng thọ mệnh vốn là một loại tài nguyên không thể tái sinh, không đến lúc liều mạng, ai lại liều tuổi thọ của mình. Hiển nhiên, lần này Tề Lượng liều mạng thật, trên thực tế đúng là như vậy, trong nháy mắt Tề Lượng phát động thánh hóa phong bạo, trên trán vỡ nát đôi mắt trợn trắng. Năng lực đặc thù, thánh hóa phong bạo thiêu đốt sinh mệnh của bản thân làm cái giá, dẫn nổ phân tử thần thánh va chạm, sinh ra gió bão màu vàng đường kính 10 mét, trong phạm vi gió bão. Không phải người thuộc hệ thần thánh sẽ bị phân tử thánh quang xé rách, số lượng phân tử thần thánh có năng lực tổn thương còn phải xem người thi thuật thu hoạch được thánh giả tí hộ. Thánh giả tí hộ, năng lực khôi phục tăng 300%, tổn thương năng lượng tà ác giảm 120%, miễn dịch khống chế tinh thần, thánh hóa phong bạo khiến thời gian cooldown đao của năng lực hệ thánh quang giảm miễn 40%, năng lực hệ thánh quang tạm thời tăng lên 200%. Tối chung thẩm phán. Khi thánh hóa phong bạo kết thúc, một lần nữa phát động tối chung thẩm phán với mục tiêu, quy lực thẩm phán phải xem số năm mà người thi thuật thiêu đốt sinh mệnh làm cơ sở, thiêu đốt càng nhiều, quy lực càng cường đại. Đột nhiên một tiếng chó hú bén nhọn truyền ra từ trong gió lốc, chỉ thấy thỉnh thoảng thân thể Huyền Xuyên lại tràn ra một sợi sương đen ở trong gió lốc màu vàng, khí tức tử vong nồng nặc khiến người ta run sợ, mùi hôi khiến người ta buồn nôn. 3. Đôi tay thô dày mạnh mẽ như hai tảng đá cứng không thể phá vỡ. Một trái một phải cắm vào trong gió lốc màu vàng, một luồng sương đen tuôn ra bắt đầu va chạm với gió bão màu vàng. Chương 1799 giết Huyền Xuyên, 2, ông. Huyền Xuyên chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe ra hai đạo u quang màu xanh lá cây đậm, dường như phóng tới từ cửu u địa ngục, âm u, lấp lóe không yên. Nếu ta tập kích ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn sống được sao? Huyền Xuyên thở sâu. Tuy sắc mặt như thường nhưng sức mạnh bùng lên của Tề Lượng vẫn khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi. Tề Lượng trước mặt được người ta gọi là đại ca dẫn đầu, nhưng nghiêm túc chỉ là một người đưa thư vừa lên trung cấp, năng lực cường đại nhất cũng chỉ mới nhị giai mà thôi. Nhưng bây giờ lại khiến hắn ta không thể không kích phát ra sát chiêu giữ mạng, mới có thể miễn cưỡng đứng vững gót chân trong trung tâm gió bão. Đây là tiềm lực kinh người đến mức nào? Đối mặt với lời giải thích của Huyền Xuyên. Trên khuôn mặt thật thà của Tề Lượng không có chút gợn sóng tâm trạng gì, chỉ có đôi mắt trong suốt kia khiến Huyền Xuyên cảm nhận được một mùi vị đặc biệt, hắn ta lại miệt thị mình. Trong ánh mắt khinh miệt không nhìn thấy cái gọi là tức giận và thù hận, nói cách khác tên này muốn giết mình căn bản không phải vì báo thù, có một vấn đề, có phải ngươi đã xông vào một tiệm rượu thuốc ở Quỷ Thị, giết tiểu nhị tiệm rượu thuốc, còn khiến trưởng quỷ bị thương nặng? Câu hỏi của Tề Lượng khiến Huyền Xuyên nhíu mày, sao nào, bên trong có huynh đệ của ngươi? Tề Lượng lắc đầu. Chẳng lẽ có thân tộc của ngươi? Tề Lượng vẫn lắc đầu. Bằng hữu, Huyền Xuyên mang theo một suy đoán cuối cùng, nhưng lại nhận được câu trả lời là một cái lắc đầu. Đối mặt với vẻ nghi ngờ của Huyền Xuyên, cuối cùng Tề Lượng mở miệng nói, chỉ là ta ngửi được mùi rượu thuốc trên người ngươi, lý do này đã đủ chưa? Tề Lượng trả lời, chẳng những không cởi bỏ sự nghi ngờ giúp Huyền Xuyên, ngược lại khiến Huyền Xuyên hơi ngạc nhiên, thẹn quá hóa giận hét to, ngươi mẹ nó có bệnh, đúng, từ sau ngày ta đại náo Quỷ Thị, ta đã có bệnh, một cái tâm bệnh. Ánh mắt Tề Lượng hơi mơ hồ, trong đầu thỉnh thoảng thoáng qua ánh mắt khi vị trưởng quỷ kia tự sát trước mặt mình, khinh bỉ, oán hận, thậm chí là khinh thường. Hắn ta dùng mạng sống như một bàn tay đánh mạnh vào mặt mình, khiến mình cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đệt! Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta? Huyền Xuyên cười lạnh, cuối cùng trên khuôn mặt thật thà của Tề Lượng đã lộ ra vẻ khinh miệt, thiêu đốt 15 năm thọ mệnh của ta làm cái giá, đủ để bù đắp sự chênh lệch giữa chúng ta, thoáng chốc, khuôn mặt Huyền Xuyên cứng đờ hét to, kẻ điên. Lúc đang nói chuyện, chỉ thấy trong lòng bàn tay của Tề Lượng dâng lên một sợi thánh quang, đầu lông mày vẫy một cái, đúng, có lẽ hắn nói rất đúng, ta nên sớm biến thành một kẻ điên. Nói xong câu này, chỉ thấy Tề Lượng đưa ngón tay ra, cộng thêm phân tử thần thánh dày đặc ở xung quanh, chỉ thấy thánh quang chu y vàng chói như quả cầu lửa rơi xuống từ cửu thiên, mang theo lực lượng kinh người rơi xuống từ trung tâm gió bão. Cha gia liều mạng với ngươi, một tiếng kêu kỳ quái, Huyền Xuyên không dám nương tay chút nào, kích phát ra đủ loại năng lực, mặc kệ điểm bưu điện tiêu hao, đón thánh quang chu y đánh xuống đỉnh đầu, toàn lực đánh cược một lần. Oanh, trong gió lốc có một tiếng nổ vang rung trời, thậm chí tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất rung động dưới chân. Nhanh nhìn, gió bão sắp tản đi. Một tiếng kêu lên, gió bão màu vàng trước mặt nhanh chóng tiêu tán, mọi người đã có thể thấy bóng dáng của Tề Lượng và Huyền Xuyên. Hai người đứng đối diện nhau, chỉ là so sánh với Tề Lượng để lộ ra cơ bắp cứng rắn, Huyền Xuyên lại chật vật hơn nhiều. Hai tay đã biến dạng đến máu thịt be bét, đặc biệt là trên lồng ngực có một vết nứt siêu vẹo như con rết, khiến người nhìn thấy cũng giật mình. Còn chưa kết thúc, Ngô Á thay đổi sắc mặt, chỉ thấy ngàn vạn phân tử thần thánh rời rạc trong không khí, ngay lúc này nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ. Một thanh đại kiếm lóe ra khí tức thần thánh mãnh liệt lập tức đâm xuyên qua đầu Huyền Xuyên, thân kiếm lóe lên, cuối cùng tiêu tán trong không khí, không có hình ảnh máu me, không có đầu lâu phân mảnh, thậm chí không để lại một vết thương nào, nhưng đã để lại sự thất vọng sâu sắc trên mặt Triệu Khách. Trong tích tắc kiếm mang lóe lên, linh hồn của Huyền Xuyên đã hoàn toàn tan thành mây khói. Phi, tên phá của, Triệu Khách biểu môi, một lần nữa đi đến sau lưng Heo Mập. Một cao thủ như Huyền Xuyên, dù linh hồn có yếu ớt cũng cường đại hơn người đưa thư khác rất nhiều, cứ vậy bị Tề Lượng tiêu diệt không còn một mảnh, nhưng không thể không thừa nhận, thực lực của người này đang nhanh chóng trưởng thành, tin tưởng lần này thu hoạch được điểm bưu điện khổng lồ như thế, đủ để hắn ta không chế sử linh thôn phế một lượng lớn con tem trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào đó cường hóa bản thân. Điều này lại khiến trong lòng Triệu Khách hơi mong đợi, nếu không phải vì bên lão gia tử không thể đợi được quá lâu, Triệu Khách cũng muốn dở chút trò đùa vặt, chơi đùa với Tề Lượng, ít nhất, bây giờ hắn có rất nhiều cách để khiến kế hoạch của Tề Lượng tan vỡ. Ví dụ như, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía xác chết Trương Hải Căng trở nên nghiền ngẫm, nhưng hiện tại Triệu Khách càng vui mừng thuận nước đẩy thuyền, chương 1800 hắn sai rồi. Khục khục, Tề Lượng đánh chết Huyền Xuyên cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Trên thực tế nếu không phải Huyền Xuyên bị vây công trước, tiêu hao quá nhiều năng lực giữ mạng, hắn ta muốn đơn độc đánh giết e rằng thắng bại khó đoán. Không sao chứ, Ngô Á vội vàng đi tới đỡ Tề Lượng đi đến bên cạnh xác Huyền Xuyên, chỉ thấy Tề Lượng đưa tay lướt qua sách tem của Huyền Xuyên, dường như đang lựa chọn rút ra con tem của Huyền Xuyên, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sao thế? Thấy vẻ mặt Tề Lượng thay đổi, Ngô Á lập tức vặn hỏi. Ngươi xem, đây là cái gì? Trong tay Tề Lượng đột nhiên xuất hiện thêm một món, Ngô Á nhìn lên phát hiện là một miếng tơ lụa bị xé ra, sau khi cẩn thận quan sát Ngô Á đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng lấy ra bản đồ cơ quan của Tề Lượng ở trong sách tem. Sau khi đặt góc tơ lụa này vào bản đồ cơ quan, trên mặt Ngô Á lập tức lộ ra vẻ vui mừng như điên, ngẩng phát đầu lên nhìn về phía gốc cây lựu trước mặt, mừng như điên nói, thì ra nơi đó cũng là sinh môn, ha ha ha, thật sự là trời không tuyệt đường người. dựa vào định hồn châu chúng ta có thể mở ra một khu vực an toàn ở trong sinh môn, tất cả mọi người có thể chống đỡ đến giờ Tí. Cái gì? Sau khi nghe được câu nói này của Ngô Á, mọi người ngạc nhiên vội vàng đi tới, cẩn thận quan sát, đợi sau khi thấy đánh dấu và chú thích trên bản đồ cơ quan, trái tim treo lơ lửng trong lòng đám người và Ngô Á rơi xuống, lập tức thở dài một hơi, lại có người mắng, đồ chó hoang, tên thái giám chết bầm này thật sự không có ý tốt, lại giấu một góc này đi, cố ý không cho chúng ta phát hiện. Trong lúc mọi người vui vẻ không ai chú ý đến Tề Lượng lại nhanh chóng rút sách tem của Huyền Xuyên một cái, nhanh như tia chớp thu một con tem vào sách tem của mình. Hiện tại có cạnh góc bản đồ cơ quan mà Tề Lượng đưa tới, toàn bộ bản đồ cơ quan đã khá hoàn chỉnh. Có thể thấy, sinh môn được đặc biệt đánh dấu trên bản đồ cơ quan đang cách bọn họ không xa, cẩn thận đọc dòng chữ trên bản đồ cơ quan, có thể hiểu được nơi này khác với cơ quan tầm thường, là lấy số lượng định hồn châu khống chế cơ quan này. Mặc dù bên trong không có cách nào công kích lẫn nhau, lại có một vài tin tức quan trọng, đó là số lượng định hồn châu càng nhiều, hiệu quả của cơ quan càng lớn, đồng thời nếu tất cả mọi người thống nhất khống chế, hoàn toàn có thể mở ra một khu vực an toàn ở trong cơ quan để mọi người ẩn nấp trong đó. Tin tức này tất nhiên là tin tức rất tốt với tất cả người đưa thư ở đây. Lần này thật sự cảm ơn đại ca dẫn đầu, đối mặt với Tề Lượng, mọi người sẽ không keo kiệt lời khen ngợi của mình, Huyền Xuyên có thực lực mạnh mẽ như vậy, cướp bóc đốt giết được nhiều tài nguyên quỷ thị như vậy, có thể thấy trong sách tem của hắn ta giấu bao nhiêu bảo vật. Tề Lượng lại không quan tâm những trân bảo kia, rút lấy tấm bản đồ cơ quan cực kỳ quan trọng này, phần lòng dạ này thật sự khiến người ta khâm phục, nhưng không có phần lòng dạ này, sao Tề Lượng lại được đám người gọi là đại ca dẫn đầu, hắc hắc, không sai, Huyền Xuyên là tốt. 6 trên huyền thưởng bảng, giết chết hắn là có thể nhận được phần thưởng hai bộ xác cổ, chờ rời khỏi nơi này, chúng ta đưa định hồn châu và thiết côn thần bí cho hắn, đủ để hắn hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt. Có người dẫn đầu tỏ vẻ bằng lòng giao thiết côn thần bí và định hồn châu trên tay cho Tề Lượng, dùng cái này để an ủi Tề Lượng. Thật ra đến một bước này, trong lòng mọi người đều hiểu dù là định hồn châu hay thiết côn thần bí cũng chỉ là đồ do mộ chủ cố tình để lại, căn bản không phải đồ vật thần bí gì. Nhưng vẽ cái bánh nướng, làm một người tốt, ai lại quan tâm loại chuyện này chứ? Đối mặt với lời khen ngợi cũng tốt, nịnh nọt cũng được từ người xung quanh, Tề Lượng cũng không quá để ý đến, chỉ yên lặng cúi đầu. Một lần nữa cổng xác Trương Hải căng ở trên lưng, trọng lượng một xác chết thường đặc biệt nặng nề. Tề Lượng vừa trải qua một trận ác chiến, hiện tại lại cổng xác chết trên lưng như thế, thoạt nhìn dáng vẻ rất phí sức, ngay cả bước chân cũng có vẻ thất tha thất thểu như sẽ té ngã bất cứ lúc nào. Thấy thế, có người tiến lên khuyên nhủ, Tiểu Lượng, ngươi có thể bỏ Hải căng vào trong sách tem, dù sao, nhưng còn chưa nói hết câu, chỉ thấy Tề Lượng ngẩng phát đầu lên. Ánh mắt dưới mái tóc trắng trở nên sắc bén. Không. Hắn chưa chết, ta tin tưởng hắn còn sống. Tề Lượng nói xong lại nhỏ giọng nói với xác Trương Hải Căng ở trên lưng, Hải Căng, chúng ta đi, ôi. Tiểu Lượng. Tiểu. Ôi chao, cần gì chứ? Nhìn theo bóng lưng Tề Lượng, từng tiếng thở dài vang lên, mọi người lại thấy hâm mộ Trương Hải Căng. Nhân sinh vô thường, có mấy người tìm được một người chân tình. Bọn họ là những người sống bên bờ sinh tử, xung quanh đều là những câu chuyện ngươi lừa ta gạt, trước mặt nói rất hay, ai biết sau lưng là dáng vẻ thế nào, đi thôi, chúng ta đừng trì hoãn nữa, sắp đến giờ Tí rồi. Ngô Á thở dài, cất bước đi lên phía trước. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.